Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, Ali phụ thân, không có, Đại Phượng triều phong tục, lại mặt ngày ấy, vợ chồng mới cưới không thể tại nhà mẹ đẻ đợi cho trời tối. Chỉ cần đỉnh lấy ngày trở về mới được, thất cô nương cùng triệu nhị từ hoa di nương chỗ trở về thời điểm. Vành mắt vẫn là đỏ. Đãi tiểu phu thê cùng A Chân A Giác bọn người đi sau. Hoa di nương đi tới Ôn thị trước mặt, trịnh trọng cho Ôn thị dập đầu đầu, liền liền lưu di nương. Trong âm thầm cũng cùng bát cô nương nói, ngược lại là không nghĩ tới. Thái thái rộng lượng như vậy, lại nghĩ tới bát cô nương cũng muốn xuất các. Trong đầu của nàng cũng bắt đầu than lửa giống như nhiệt hồ. Thất cô nương hôn sự sau đó. Ôn thị cuối cùng là có thể khoan khoái hai ngày, tiến sau 10 tháng, thời tiết dần dần lạnh xuống dưới, ngẫu nhiên sáng sớm, mặt đất cùng trên nhánh cây đều có thể nhìn thấy có chút mỏng sương. Cố lão thái thái liên tiếp phát gả ba cái tôn nữ. Đến hôm nay thường chỉ có bát cô nương, A Tú cùng sơ nhất ở bên cạnh, lập tức cảm thấy vắng lạnh không ít, bát cô nương còn muốn chuẩn bị gả. Sơ nhất là cái trong nhà đãi không ngừng, A Tú liền mỗi ngày đều hướng Xuân Huy đường bên trong chạy. Cùng cố lão thái thái nói chuyện đùa buồn bực nhi, gọi lão thái thái không đến mức quá mức cô đơn. Tối hôm đó chính trong Xuân Huy đường ăn nhờ ở đậu. Liền nghe được bên ngoài vang xào xạt, A Tú đào lấy cửa sổ ra bên ngoài xem xét, trời u u ám ám, có nước mưa sen lẫn vụn băng nhi rơi xuống. Nha, lúc này còn có mưa à? A Tú một tiếng reo hò, sơ nhất khẳng định bị xối tại bên ngoài. Hai tỷ đệ hỗ kháp không phải một ngày hai ngày, kỳ thật cảm tình so với ai khác đều tốt. Cố lão thái thái đã không cảm thấy kinh ngạc, quả nhiên sau một khắc, A Tú liền cọ đến cố lão thái thái trước mặt. Tổ mẫu gọi phòng bếp nhỏ bên trong dự bị chút khu lạnh canh gừng đi. Nhiều thả một chút hương bột. Sơ nhất sợ nhất cái kia vị cay nhi, đều tùy ngươi, tiểu tôn nữ mà nói tại cố lão thái thái nơi này phá lệ có tác dụng. Đường hạ kêu nha hoàn tới phân phó, đi cùng phòng bếp nhỏ bên trong lưu bà tử nói, nhịn canh gừng cho sơ nhất viện tử đưa qua, nhìn xem sơ nhất uống hết, liền nói tỉ tỉ của hắn nói, cho nhiều hơn thả khương, nha hoàn cười liền đi ra ngoài an bài. A Tú giở trò xấu không thành. Tức giận đến ăn hơn nửa bát cơm ni cố lão thái thái sợ nàng lớn như vậy còn bỏ ăn. Giờ chính mình phượng đầu quải trượng, vội vàng A Tú trong phòng xoay quanh nhi, đi mệt, A Tú dứt khoát liền trong Xuân Huy đường ngủ một đêm monster đến ngày thứ hai. Lên sẽ trễ chút, A Tú rửa mặt tốt bồi tiếp cố lão thái thái cùng nhau ăn điểm tâm. Tôm bóc phỏ nhân bánh tiểu trưng sủi cào còn không có ăn hai cái. Ôn thị liền mặt mũi tràn đầy vui mừng đi vào. Chuyện gì cao hứng như vậy? Cố lão thái thái buông đũa xuống. Nàng ngày bình thường không yêu gọi con dâu nhóm đến trước mặt lập quy củ. Cái này canh giờ, ôn thị ước chừng cũng chính là vừa ăn điểm tâm mà thôi. Vội vàng đến cho mẫu thân chúc đâu, ôn thị nụ cười trên mặt đều ức chế không nổi. Từ trong tay áo móc ra một phong thư. Ngài nha, lại muốn được tiểu tôn nữ nữa nha, cố lão thái thái lập tức đại hỉ. Đứng lên, thật, nàng bốn con trai, cần dùng đến dùng thư đến báo tin vui cũng chính là ở xa bắc cảnh thẩm diễm mân đi, nhanh. Nhanh lấy tới cho ta xem một chút, ôn thị cười híp mắt đi đến cố lão thái thái trước mặt. Đem thư đưa cho lão thái thái, ngài nhìn, đây là A Quân viết tới. Lại không thể giả ta cũng nhìn xem, nghe nói là Hoắc Quân tin vui, A Tú cơm cũng không lo được ăn, tiến đến cố lão thái thái bên người đưa cổ nhìn, trong thư nói, Hoắc Quân đã có 3 tháng mang thai, cố lão thái thái bấm đốt ngón tay tính tính thời gian. Mùa xuân, Hoắc Quân cùng A Châu đồng hành đi bắc cảnh, ôn lão hầu gia vì nàng cùng thẩm diễm xử lý hôn sự là tại trong 6 tháng. Nói cách khác, cái này thai không nói là ngồi giường hỉ, cũng không xê xích gì nhiều. Ai u, A Quân thực sự là cố lão thái thái cười đến híp cả mắt. Lúc trước ta còn lo lắng nàng thân thể yếu đuối, dòng dõi bên trên có thể sẽ có chút ảnh hưởng. Không nghĩ tới, vậy mà như thế không chịu thua kém. Một cao hứng, lão thái thái cũng quên A Tú ngay tại trước mặt đâu. Ôn thị một bàn tay đem che miệng cười A Tú đập tới một bên. Cũng cười nói, đúng vậy a, tính toán thời gian, năm sau mùa xuân bên trong, chúng ta phủ thượng liền muốn sinh con trai, đúng vậy a, nghĩ đến lại phải có. Thơm thơm mềm mềm tiểu tôn nhi tiểu tôn nữ, cố lão thái thái một viên lão trong lòng đều cảm thấy ngọt cực kỳ. Gọi người chuẩn bị xe, ta muốn đích thân đi thân ra nơi đó báo tin vui. Ôn thị bật cười, mẫu thân cũng quá nóng lòng, người cơm này còn chưa dùng hết đâu, chỉ cái bàn. Cố lão thái thái khoát tay áo, nhường cửu nha đầu tự mình ăn đi, người nhanh đi cho ta chuẩn bị xe. Ôn thị, ngoặc kép chấm chấm, tốt, đành phải lại đi ra ngoài phân phó người chuẩn bị xe. Dự bị đưa cố lão thái thái đi hoác ra, A Tú thừa cơ vội vàng lại nuốt cái sủi cào tôm. Ta bồi tiếp tổ mẫu cùng đi, đi, cùng nhau đi, nhẫn nại tính tình chờ A Tú ăn cơm xong. Cố lão thái thái một lần nữa đổi thân nhị y phục. Mang theo A Tú an vị xe đi hoác ra, hoác lão phu nhân bên này cũng nhận được hoác quân báo tin vui tin. Cũng cao hứng. Cùng lão hầu gia hợp lại muốn sai người cho hoắc quân bên kia đưa những thứ gì quá khứ. Liền nghe nói cô lão thái thái tới. Như thế nào, ta liền nói nàng ngồi không yên. Hôm nay buổi sáng tất nhiên liền sẽ tới, nữ nhi duy nhất có thai. Lại ở xa Bắc Cảnh, hoắc lão phu nhân trong đầu là vừa vui vừa lo. Rất không thể lập tức liền đứng dậy đi Bắc Cảnh chiếu cố hoắc quân. Làm sao hoắc phỉ việc hôn nhân ổn định ở năm sau mới đầu tháng 2? Tính toán thời gian, cũng là không còn kịp rồi. Ta liền biết ngươi ở nhà tất nhiên ngồi không yên, hoắc lão phu nhân đi ra ngoài đón. Nhìn thấy A Tú cùng đi, rất là cao hứng, kéo A Tú tay, đối cố lão thái thái nói. Cũng nhận được tin, cố lão thái thái một gương mặt mau bên trên cơ hồ cười nở hoa. Không phải đâu. Chưa lấy được vui tin ai mà thèm tới thăm ngươi gương mặt này không thành. Ngươi cái miệng này a. Hoắc lão phu nhân lắc đầu. Nàng không phải cái yêu xính mồm mép người. Mỗi lần đều là nói không lại thân ra. Dứt khoát liền lôi kéo A Tú đi vào trong. Cửu nha đầu cùng ta đi vào. Bảo ngươi tổ mẫu bên ngoài lạnh lấy đi. Hai cái lão thái thái ghé vào một chỗ. Đơn giản liền là lẫn nhau đạo cái vui. Lại lẫn nhau hít hà một lần thẩm diễm hoắc quân tiểu phu thê. Lại nói chuyện riêng phần mình dự định hướng Bắc Cảnh đưa những thứ gì quá khứ. Hoắc lão phu nhân liền thở dài. A quân đứa nhỏ này cũng thế. Nói sớm một tiếng, chúng ta dự bị đồ vật. Mời Lâm bá ra lúc trở về cùng nhau mang đến. Nhiều bớt việc, đây là bọn nhỏ hiểu sự tình đâu. Còn chưa tới 3 tháng thời điểm. Tốt như vậy ra bên ngoài nói sao? Ăn kiêng, cố lão thái thái giữ gìn tiểu nhi nàng dâu. A Tú nghe được thú vị, vẫn là lần đầu biết ăn kiêng hai chữ có thể như thế dùng. Bưng lấy hoắc lão phu nhân gọi người cố ý cho nàng hạnh nhân trà. Tinh tế nghe hai cái lão thái thái lẫn nhau thương lượng. A quân đầu một thai, ta thật sự là có chút không yên lòng. Đang nghĩ ngợi nếu không phải qua tháng riêng phỉ nha đầu liền muốn xuất các. Lúc này liền định lập tức lên đường đi Bắc Cảnh chiếu cố A Quân, hoắc lão thái thái thở dài. Phỉ tỷ tỷ việc vui, nhanh như vậy nha, A Tú có chút kinh ngạc, hoắc phỉ đính hôn cũng chính là vừa mới nửa năm đi. Liền muốn thành thân rồi, hoắc lão phu nhân lạnh nhạt nói, nàng ngoại tổ ra bên trong thúc gấp về phần vì sao thúc gấp. A Tú rất thức thời không có hướng xuống hỏi. Từ đính hôn sau, nhị nhi tức phụ cùng tôn nữ liền đều tuần tự bị bệnh. Mời đại phu nhìn, cũng bất quá là nói uất khí ngưng kết tại tâm ni nhịn thuốc. Nghe nói là ăn hết cũng không có gì hiệu quả. Hoắc lão phu nhân lại không ngốc. Đơn giản liền là cái kia giả bệnh hai mẹ con đem dược chấp đổ mà thôi. Hoắc lão phu nhân lười nhắc nhìn các nàng nhơn nhớt méo mó bộ dáng. Tự mình đi nhị phòng bên trong tọa trấn, nhất định phải nhìn tận mắt cái kia mẫu nữ đem thuốc uống đến một giọt không dư thừa mới bằng lòng. Rời đi, cũng bất quá hai ngày. Hai mẹ con liền xám xịt mới tốt, tại Hoắc gia tiêu ma gần nửa canh giờ. Nghe Hoắc lão phu nhân đồng dạng nói muốn cho Hoắc quân đưa thứ gì. Cố lão thái thái liền vội vàng đứng lên cáo từ, mang theo A Tú hùng hùng hổ hổ trở về quốc công phủ. Bất kể nói thế nào, cũng không tốt bị thân gia làm hạ thấp đi. Bên này cố lão thái thái chỉ huy mở chính mình tư kho. Chuẩn bị tự mình đi chọn thuốc bổ. Bên kia Ôn thị vừa vội vàng đi tới. Lần này, không còn là vẻ mặt tươi cười. Thần sắc có chút lo nghĩ. Thì thế nào, Ôn thị xưa nay ổn trọng. Cố lão thái thái rất hiếm thấy nàng như thế. Ôn thị đi rất gấp, vuốt ve tim, đi tới cố lão thái thái bên người. Nói khẽ, A Ly phụ thân, không có cái gì. Cố lão thái thái cùng A Tú đồng thời kinh hỏi ra thanh. A Tú thậm chí trực tiếp đứng lên. Này chuyện xảy ra khi nào a? Vẫn là cố lão thái thái ổn một chút. Quá đột nhiên, không phải nói. Đưa đến Giang Nam biệt viện đi dưỡng thương sao? Ôn thị thở dài lắc đầu. Người tới nói, liền là hôm nay buổi sáng mới nhận được tin. A Ly đã khởi hành gấp hướng Giang Nam đi. A Tú lông mày nhíu lên. Nhìn xem bên ngoài, sắc trời đã tạnh, có thể lúc này tiết, trời cũng bắt đầu lạnh, không biết dọc theo con đường này Phượng Ly phải gặp bao nhiêu tội. Đây là nói như thế nào, cố lão thái thái trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì. Người niên kỳ cũng không lớn a, Ôn thị gật đầu. Phượng Ly phụ thân niên kỳ cùng Tĩnh quốc công không sai biệt lắm, ni nàng xa xa cũng đã gặp như. Vậy một hai lần, là cái thân hình cao lớn tráng kiện, chợt vừa nghe thấy tin tức này. Ta cũng là giật mình, chỉ là tin tức đều đưa đến kinh thành, trước còn muốn lấy có phải hay không muốn đi qua nhìn xem lão thái phi. Đạo cái buồn bực, bất quá A Ly sai tới người kia, ý là tin tức này trước giấu giếm đâu, lại tại cô lão thái thái bên tai. Cực nhỏ thanh nói. A Ly mẹ kế cũng, nghĩ đến Phượng Ly cũng là sợ hắn đi lần này. A Tú không gặp được hắn lo lắng, mới rút sạch tử phái tâm phúc của mình tới. Cố lão thái thái trong lòng càng thêm kinh ngạc, nhưng không có lại truy vấn. Đã dạng này, chỉ để ở trong lòng, chờ A Ly trở lại hãng nói, êm đẹp người. Chính là trẻ trung khỏe mạnh thời điểm, đột nhiên liền không có. Có lẽ bên trong có cái gì khó mà nói ẩn tình. Cố lão thái thái trải qua nhiều hơn, mẹ chồng nàng dâu hai cái lại cảm khái một lần, Ôn thị liền nhận A Tú trở về. A Tú chỗ này còn không có tỉnh táo lại đâu, lo lắng Phượng Ly sau khi, cũng ít nhiều có chút hiếu kỳ. Phượng Ly phụ thân chịu hai đau không có nhiều thời gian đều tốt. Làm sao mới đến Giang Nam nửa năm, người liền không có, tổng, dù thế nào cũng sẽ không phải Phượng Ly. Nàng lắc lắc đầu, đem cái này suy nghĩ văng ra ngoài. Sao tác giả có lời muốn nói? Tối nay nhi gặp, hết chương.